Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu tốt nhất là cùng cô ấy nói chuyện một chút đi. Cô ấy cũng không phải là không hiểu. Mình thấy cô ấy cũng chẳng phải lừa bé gái. Ngược lại, cậu đang ở trong phúc mà chẳng có biết. Có người quản cậu lại ngại phiền. Đợi có một ngày cô ấy mặc kệ cậu, nói không chừng cậu lại không quen. Mạc Tu Bình hơi buồn bực. Hắn chạy tới nơi này cùng bạn tốt kêu khổ, không phải là hy vọng hắn đứng bên cạnh giáo huấn mình. Làm như mình chưa nói vậy, cậu quả thật cùng với nước là một dạng nhàm chán. Đối với oán hận của hắn, Âu Dương Vân Hàn tuyệt không nghĩ đến, cúi đầu tiếp tục giải quyết công việc, thỉnh thoảng đáp lại lời nói của bạn tốt. Trong vài phút, Mạc Tu Bình không nói thêm gì nữa, ngược lại nhìn chằm chằm Âu Dương Vân Hàn. Đột nhiên rơi vào trầm mặc, khiến Âu Dương Vân Hàn ngẩng đầu nhìn. Thế nào? Cậu mới hơn 30 tuổi mà cách sống cùng thái độ không khác gì ông già là bao. Mạc Tu Bình nghiêng người về phía trước, nghiêm túc đề nghị. Cậu có suy nghĩ tái giá hay không? Duyệt Lăng cũng đã qua đời 3 năm, một mình không cô đơn sao? Đề tài này khiến Âu Dương Vân Hàn sửng sốt, lắc đầu một cái. Mình chưa bao giờ muốn tái giá. Tại sao? Ít nhất tìm bạn gái làm cho mình vui vẻ một chút, không cần giống như cái xác không hồn, mỗi ngày chỉ đi làm á. Mạc Tu Bình đứng ở lập trường bạn bè tiếp tục khuyên nhủ. Vui vẻ? Âu Dương Vân Hàn bật cười, hắn đã sớm không biết viết hai chữ ấy như thế nào rồi. Mình không có hứng thú. Âu Dương Vân Hàn trả lời ngắn gọn, khiến Mạc Tu Bình bĩu môi, trở về dựa vào thành ghế salon. Theo ý hắn, cuộc sống của bạn tốt quả thực là nhàm chán tới cực điểm. Thật nên tìm một chút kích thích mới đúng. Kích thích? Ánh mắt hắn sáng lên, nụ cười quỷ dị hiện lên trên môi. Có lẽ hắn có thể suy nghĩ chút biện pháp giúp bạn tốt của hắn. Mình thật sự sẽ bị cậu làm cho tức chết. Đừng nói với người khác cậu là bạn mình, quá mất mặt ta. Diệp Tư Bình hừ nhẹ một tiếng, âm thanh hơi cao, đưa đến không ít sự chú ý ở cửa hàng ăn sáng. Tư Bình, cậu không cần phải mắng mình đã khổ sở lắm rồi. Tống Tinh Tinh ngắm liếc xung quanh, mặt đỏ lên, cô nhỏ giọng oán trách, dùng sức cắn một miếng ham ướm. Sáng sớm bị cậu kéo dây đi ăn sáng, còn tưởng rằng cậu nói cho mình biết tin tức tốt gì, kết quả một chút tiến triển cũng không có, chỉ chờ thì có lợi ích gì. Diệp Tư Bình đổi tư thế, đem chân phải gác lên chân trái, làm hiện ra một đôi chân dài xinh đẹp. Tống Tinh Tinh chua mỏ. Mặc dù là buổi sáng tinh mơ, nhưng khuôn mặt của bạn tốt vẫn rất quyến rũ đến kỳ lạ. Trên người cô ấy là những bộ quần áo mang nhãn hiệu nổi tiếng. Tống Tinh Tinh thở dài thật sâu. Nếu không, mình nên làm gì bây giờ? Mình rất phiền não, mới tìm cậu ra ngoài nói chuyện. Diệp Tư Bình lắc lắc ngón trỏ với cô. Sớm nên tới hỏi mình. Mình cho cậu biết, đàn ông thường rất đần trong chuyện tình cảm. Như cậu vậy, cách một tháng mới liên lạc lần thứ nhất, nhất định không có hữu dụng, hắn nhớ rõ cậu mới là lạ. Nhưng là... Tống Tinh Tinh uống sạch trà sữa trong ly, bắt đầu có chút khẩn trương. Hắn cũng không hỏi số điện thoại của mình cũng không thể tự lưu lại cho hắn. Cho nên, lần trước lúc chia tay, cậu nên ám hiệu cho hắn hoặc dùng kỹ xảo để hắn chủ động hẹn lần sau gặp mặt. Diệp Tư Bình ưu nhã cầm một khối bánh đưa đến bên môi. Điều này cần kỹ xảo. À, Tống Tinh Tinh cúi đầu như đưa đám, cầm đũa lật tới lật lui bánh trứng bột trên đĩa. Mình một chút cũng không hiểu đàn ông, chỉ đơn thuần là thích hắn mà thôi, làm sao phải dùng kỹ xảo. Ai, cậu nói mình nên làm gì bây giờ? Mình nên gọi điện thoại sao? Mình không muốn làm cho hắn cảm thấy phiền. Mình xem cậu 8 phần không có ý nghĩa đối với hắn. Ít nhất, hắn không đem cậu trở thành đối tượng yêu đương. Nếu không, ở trên máy bay đã sớm hỏi cậu điện thoại. Đàn ông đều như vậy. Diệp Tư Bình chắc chắn. Bạn tốt phân tích sắc bén, khiến cả người Tống Tinh Tinh vô lực, gục xuống bàn, có chút muốn khóc. Mình cũng biết do hắn không thể nào yêu mình, nhưng là cậu không cần phải nói thẳng như vậy. Nếu cậu đối với hắn không có ý nghĩa như thế, cậu sớm nên buông tay tìm đối tượng khác. Trên thế giới lại không chỉ có hắn mới là đàn ông. Diệp Tư Bình khuyên nhủ. Không phải muốn là được nha. Cô căn bản là không cách nào buộc trái tim mình buông tha hình bóng hắn. Tống Tinh Tinh lắc đầu. Mình xem, hay là cứ như vậy, mình cũng không thể luôn gọi điện thoại làm phiền hắn, gặp mặt hai lần để sau này nhớ lại là đủ rồi. Cô vòng vo đề tài. Đúng rồi, buổi tối mình muốn đi làm, cậu cho mình một chút ý kiến xem sao. Đi làm? Diệp Tư Bình cầm giấy lau, lau chùi miệng, bừng tỉnh hiểu ra. Cậu nói cái gì đó á? Cậu thật muốn đi sao? Mình rất lo lắng cậu làm không được. Cứ thử một chút xem sao, không được thì coi như xong. Tống Tinh Tinh cười cười. Nếu không phải là có người giới thiệu, cộng thêm tiền lương ở đó rất cao, cô cũng không muốn làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net